bên trong truyền tin tức ngọc giản, hắn biết rõ là ra bên trong hồn đăng điện người gửi tới tin tức. Hắn kiên trì nhìn xong tin tức, mục bên trong sát khí càng nồng đậm. Lão Hoàng chết rồi, Lượng Nhi cũng chết. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, a, Vân Lệ ta muốn ngươi chết, ta muốn giết quang ngươi toàn ra, bản tọa muốn chung ngươi cửu tộc. Ruộng Hưng Thịnh nhanh chóng bình tĩnh lại, chuyện cho tới bây giờ hắn biết mình rời đi cũng không có ý nghĩa. Chờ chính mình chạy tới đã là 2-3 ngày về sau, hung thủ sớm liền chạy. Đến cùng là hóa thần lão quái, nhanh chóng làm ra hợp lý phán đoán. Hắn cầm ra truyền tin tức ngọc phù phân phó, lệnh người đi tới Điền Quang Lượng chết đi địa phương tiến hành điều tra. Vân Lệ, chưa từng nghe nói qua, xem ra không phải phụ cận mấy cái châu người, như này nhìn đến đây là hướng về phía cái này thời không khe hở mà đến. Bản tọa chính là ở đây chờ lấy, chờ các người đưa tới cửa. Một ngày rưỡi về sau, Đàm Phong bốn người phi hành ở trên không bên trong, trừ Đàm Phong ngồi lên xe lăn, mấy người còn lại đều chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành. Không ngồi phi thuyền mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là cũng ít đi rất nhiều phiền phức. Triệu Vĩnh Ninh vừa hướng chiếu lấy địa đồ, một bên nhìn lấy la bàn. Cũng nhanh muốn đến, xem ra thời không khe hở tại Nguyên An Châu khu vực biên giới. Đã Nguyên Anh đỉnh phong Phù Ngọc Hiên nhìn phía xa thỉnh thoảng xẹt qua độn quang, nói ra, xem ra những này người cùng chúng ta phương hướng nhất trí a. Còn tốt, xem ra cái này thời không khe hở còn không có dẫn tới những kia thần hợp hoặc là kiếp cảnh chú ý, nếu không chúng ta nhiệm vụ liền phiền phức. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, nhàn nhạt nói, chúng ta mục đích chính yếu nhất là qua đến tìm hiểu tin tức, nhìn nhìn thời không khe hở như thế nào, như là xuất hiện thần hợp hoặc là kiếp cảnh đại năng chiếm lấy thời không khe hở kia không phải là chúng ta có thể là nhúng tay, báo cáo tin tức về sau liền có thể dùng tự do hoạt động. Mấy người nghĩ cũng phải, bọn hắn vốn là tìm hiểu tin tức. Siêu siêu siêu siêu, bốn người tốc độ kinh người, vang lên từng đợt phá không tiếng. Ngay ở phía trước không xa, đã có thể cảm nhận được cường đại không gian ba động. Tại chỗ này, hẳn là liền ở đó, nơi xa là mênh mông vô bờ bình nguyên, nhưng lại có một tòa cao lớn cung điện ngăn trở bọn hắn tầm mắt. Xem ra là bản địa thế lực tân kiến cung điện, đem thời không khe hở giấu lên đến. Bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Đương nhiên là bỏ vào bên trong có đồ tốt, ngăn trở tầm mắt, phong tỏa tin tức tính toán độc chiếm. Đàm Phong kinh ngạc nói, bản địa thế lực không biết rõ đối diện là dị giới sao? Triệu Vĩnh Ninh giải thích nói, hẳn là không biết. Lúc đó đánh một trận xong trung vực kia một bên liền đối bắc vực phong tỏa liên quan tới thời không khe hở tin tức, bắc vực còn sót lại thế lực cùng cái khác vực chuyển tới thế lực cũng cơ hồ bị trung vực đại thế lực cưỡng bách tiêu trừ liên quan tới thời không khe hở tông quyền, vì lẽ đó biết rõ cái này tin tức người cực ít. Vì cái gì? Triệu Vĩnh Ninh khổ sở nói, bởi vì lúc đó trận chiến kia, liền là có một cái thế lực vì tài nguyên cùng thực lực, vụng trộm cấu kết thời không khe hở đối diện dị giới. Nguyên lai như này, Đàm Phong bừng tỉnh. Trung vực là vì phòng ngừa lại lần nữa phát sinh cái này trùng sự tình. Trên đời tổng có chút nhân gian, vì lợi ích bán quốc gia thậm chí chủng tộc. Cũng có một chút hận không được thế giới hủy diệt người, ai cũng không biết đối phương sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Liền giống như Điền Quang Lượng cha hắn, như là phát hiện vô pháp báo thù, hắn dự đoán hội thành vì dị giới chó săn, giúp đỡ dị giới hủy diệt tu chân giới cũng không phải không khả năng. Mặc dù triệt để phong tỏa tin tức cũng có tệ nạn, nhưng mà chung quy là lợi nhiều hơn hại. Phát hiện thời không khe hở về sau do trung vực đại thế lực hoặc là hợp chân minh tiếp quản liền được, nhiều lắm là để bản địa thế lực đánh trợ thủ. Các ngươi là người nào? Chỗ này không phải là các ngươi có thể đến, mau mau rời đi, đừng muốn ngộ tính mệnh. Một tên Nguyên Anh sơ kỳ nam tử hai tay ôm ngực, một mặt không kiên nhẫn. Dù cho hắn biết rõ đối diện mấy người đều là Nguyên Anh đỉnh phong hoặc là viên mãn, cũng vẫn y như cũ vênh vang đắc ý. Bởi vì hắn biết mình đại biểu là một cổ thế nào dạng thế lực. Kia là địa phương số đại thế lực cộng đồng lợi ích, sẽ không dễ dàng để người bên ngoài kiếm một chén canh. Hắn cùng mấy tên khác Nguyên Anh canh giữ ở cung điện lối vào, ngăn trở Đàm Phong mấy người đường đi. Nếu không phải sợ đem sự tình nháo lớn, hắn nhất định sẽ không khách khí như thế. Triệu Vĩnh Ninh lên trước một bước, chỗ này chúng ta mấy cái vì cái gì không thể tới. Nam tử hừ lạnh một tiếng, đây là chúng ta mấy đại thế lực địa bàn, không chào đón người bên ngoài, cút nhanh lên. Phù Ngọc Hiên thần sắc một lạnh, nhìn đến ngươi là sẽ không hảo hảo nói chuyện rồi. Hiện nay bọn hắn cũng minh bạch, tại Bắc Vực nghĩ muốn để người hảo hảo nghe chính mình nói chuyện, liền cần thiết sáng sáng lên cơ thịt. Hắn một kiếm đung đưa ra, bạch, kiếm khí bén nhọn khuấy động mà qua, không hề nể mặt mũi đem trước mắt mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đánh bay. Từng cái lăn lộn mấy vòng mới dừng lại thân thể, thân đều có lấy không nhẹ không nặng thương thế, thần sắc hãi nhiên nhìn lấy Phù Ngọc Hiên. Thế nào khả năng, chỉ này một kiếm. Bọn hắn cũng không còn phía trước khinh cuồng, cái này các loại thực lực không phải là có thể sánh được hóa thần sơ kỳ đi. Người nào tại này ồn ào? Tạch tạch tạch, cung điện đại cửa bị mở ra, một đường ngạo nghễ thân ảnh từ trong mặt bay ra. Người tới một thân hôi bào, mặt bên trên mang theo sát ý. Vừa rồi kia tên Nguyên Anh nam tử thấy thế cung kính nói, trưởng lão, vừa rồi liền là mấy người kia kích thương chúng ta, còn tính toán xông vào tiến vào. Hôi bào người dò xét lấy Đàm Phong mấy người, lạnh lùng nói, người các loại là muốn chết phải không? Mới là người nào ra tay, lăn ra đến, Phù Ngọc Hiên cười hắc hắc, cút liền không cần, là ta đã thương, người muốn như nào? Hôi bào người ánh mắt càng âm tàn, người là tự mình kết liễu còn là bản tôn tự thân động thủ. Phù Ngọc Hiên giống như cười mà không phải cười, liền bằng ngươi hóa thần trung kỳ tu vi. Suy, vô chi tiểu nhi, hôi bào người cười nhạo một tiếng, một trưởng oanh ra. Lập tức cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, một đường to lớn trưởng ấn hướng lấy Phù Ngọc Hiên mà đến, hư không lại hơi hơi nứt ra. Đến đến tốt, Phù Ngọc Hiên khẽ quát một tiếng, cũng là một kiếm đâm ra. Tê lạp, kiếm khí bắn ra, hư không bị tê liệt ra một đường vết rách, theo sau đánh tan trưởng ấn hướng lấy hôi bào người mà đi. Thế nào khả năng, hôi bào người thất kinh thất sắc, một màn này hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Hắn mặt bên trên cũng không còn vừa rồi thong dong cùng chấn định, xoay tay một cái chuông lớn tung bay mà ra, ngăn tại thân trước. Đông, chuông lớn liền mang theo hôi bào người cùng nhau bị đánh lui, lảo đảo hai bước về sau mới đứng vững thân hình. Thế nào khả năng, Nguyên Anh đỉnh phong liền đánh lui hóa thần trung kỳ, còn tốt mới vừa không có toàn lực ra tay với chúng ta. Vừa rồi những kia Nguyên Anh tu sĩ, lúc này đã chấn kinh tại Phù Ngọc Hiên thực lực, lại cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ. Hôi bào mặt người sắc lúc trắng lúc xanh, chính mình đường đường hóa thần trung kỳ tại một cái Nguyên Anh tay bên trong thế mà rơi vào hạ phong. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, nói, ngươi không phải Nguyên Anh tu sĩ. Phù Ngọc Hiên cười cười, ta lợi hại không phải là bởi vì ta là hóa thần, mà là bởi vì ta. Càng như bức, hắn đột phá kia thiên cũng không phải cái gì đều không biết, trong sơn động liền minh bạch bên ngoài phát sinh hết thảy, bao gồm Đàm Phong ngày đó nói. Đến sau tỉ mỉ dư vị, phát giác câu nói kia thật rất có khí thế. Hôm nay cuối cùng là dùng lên, hôi bào người khóe miệng giật một cái, chắp tay nói, tại hạ Hoàng Thành Thiên gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu đi đến, xin hãy tha lỗi. Phù Ngọc Hiên cũng là thu kiếm vào vỏ, hơi hơi chắp tay, Phù Ngọc Hiên. Hoàng Thành Thiên cười nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đạo hữu hảo thủ đoạn a, cái này ẩn giấu tu vi bản sự quả thật cao siêu, liền là lão phu cũng nhìn không ra chút nào mánh khóe. Hai người không tính là kẻ thù sống còn, đổ không cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống. Đồng thời Hoàng Thành Thiên một câu liền đem đối phương thực lực miêu tả thành hóa thần kỳ, kia chính mình rơi vào hạ phong cũng liền không tính mất mặt. Đến mức như là trước mắt mấy người nhất định muốn xông vào, kia liền không phải chính mình sự tình, để cao cái đỉnh lên đi đi. Đại gia sự tình, dựa vào cái gì muốn chính mình liều sống liều chết. Đương nhiên, Hoàng Thành Thiên đến tột cùng sẽ không sẽ ghi hận chuyện hôm nay, có lẽ chỉ có hắn biết rõ rồi. Quả nhiên, theo lấy Hoàng Thành Thiên thoại âm rơi xuống, một nhóm vây xem Nguyên Anh cũng là bừng tỉnh. Nguyên lai như đây, này người che giấu tu vi, là hóa thần thực lực. Trách không được mạnh như vậy, như thế nói đến Hoàng tiền bối một lúc sơ suất rơi vào hạ phong cũng liền nói qua được. Phù Ngọc Hiên không để ý đến một nhóm Nguyên Anh tu sĩ nghị luật, nói ra, như này chúng ta mấy cái có thể tiến vào chưa? Hoàng Thành Thiên Diêu lắc đầu, xin lỗi vị đạo hữu này, chỗ này không phải lão phu một người có thể dùng làm chủ. Nói xong hắn quay đầu hướng bên trong la hét, uy, ta một cái người ngăn không được a, dựa vào các ngươi. Nói xong hắn quay người hướng một bên bay đi, tính toán khoanh tay đứng nhìn. Đàm Phong nhìn lấy không còn gì để nói, cái này ra hỏa quả thực liền là lão lục a. Nhìn đến nhỏ yếu liền trang bức, đánh không thắng liền không lưu vết tích nhận sợ, cái này còn không chỉ dừng còn để cao cái đỉnh lên đi. Có lẽ cái này là Bắc vực xử sự phương thức a. Đánh không thắng còn cần phải kiên trì mãng đi lên. Mộ phần thảo dự đoán đều đếm mét cao. Cung điện bên trong, Điền Vĩnh Sương nghe lấy thanh âm bên ngoài mở mắt. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, chẳng lẽ người đi đường này liền là sát hại ta nhi hung thủ. Hắn thần thức dò xét ra ngoài, lập tức mắt bên trong sát ý càng là nồng đậm. Bốn người, ba nam một nữ. Không sai, nhất định là bọn hắn. Một tiếng ầm vang, hắn dùng lực bỗng nhiên chừng một cái, cả cái người mau chóng đuổi theo. Một thân sát ý kích động cái này phiến không gian. Nơi xa mấy đại thế lực người đều là mắt lộ ra hiếu kỳ. Cái này Điền Vĩnh Sương chuyện gì xảy ra, hắn thế nào để ý như vậy đâu, đồng thời còn một thân sát ý. Đi, chúng ta đi xem một chút. Oanh, Điền Vĩnh Sương từ cung điện bên trong xông ra, hắn sát ý doanh thân, hai mắt như điện nhìn lấy Đàm Phong đám người. Lạnh giọng nói, các ngươi người nào là Vân Lệ tiểu nhi? Đàm Phong đong đưa xe lăn bên trên trước một bước, đưa tay chào hỏi, chào ngươi tốt lắm, ta chính là Vân Lệ, thật cao hứng dùng cái này loại phương thức nhận thức ngươi. Điền Vĩnh Sương sắc mặt cứng đờ, hắn bị Đàm Phong cái này một chiêu làm mộng. Ngươi nhìn không ra ta một thân sát ý bộ dáng sao? Ngươi cái này lễ phép hữu dụng không? Triệu Vĩnh Ninh mấy người nhìn lấy Đàm Phong cái này có lễ phép bộ dáng cũng là không còn gì để nói. Nhìn lấy Điền Vĩnh Sương tướng mạo bọn hắn nhiều ít liền đoán ra thân phận. Ngươi đều giết nhân gia nhi tử, cái này lễ phép còn hữu dụng không? Lại nói, cái gì gọi, thật cao hứng dùng cái này loại phương thức nhận thức ngươi. Người nào mẹ nó ưa thích dùng chết nhi tử phương thức nhận thức ngươi a? Còn có, cái này Vân Lệ đến tột cùng là người nào? Xui xẻo như vậy, Điền Vĩnh Sương mặt bên trên sát ý càng đập, hắn quát liền là ngươi giết chết ta nhi Điền Quang Lược. Chỉ cần đối phương hồi đáp là, hắn liền lập tức đem mấy người kia toàn bộ ngược sát. Hắn căn bản không để ý ai đúng ai sai, nha, Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ, kia tiểu tử ngốc liền là ngươi nhi tử a. Bất quá có một việc ngươi hiểu lầm, hắn không phải ta Vân Lệ giết chết, kẻ cầm đầu một người khác hoàn toàn. Là người nào? Điền Vĩnh Sương biểu tình khẽ giật mình, chẳng lẽ trong đó có nội tình khác? Một thời gian hắn không tính toán động thủ, nghĩ hỏi rõ ràng lại nói. Đàm Phong nhẹ gật đầu, kỳ thực là cái kia gọi họ Hoàng lão đầu hy vọng hắn chết. Điền Vĩnh Sương hai mắt trợn lên, thất thanh nói, thế nào khả năng? Nhưng mà lập tức hắn lại là trầm mặc, kia họ Hoàng chỉ là chính mình một khách khanh mà thôi, song phương theo như nhu cầu, độ trung thành có thể nghĩ. Đàm Phong một mặt hồn nhiên, cầm ra một mai lưu ảnh thạch, ngươi nhìn. Theo lấy lưu ảnh thạch mở ra, chỉ gặp quang mạc bên trong Hoàng lão thần hồn hướng nơi xa bay lượn. Lúc này truyền ra Điền Quang Lượng kia thê lương thanh âm, họ Hoàng ngươi vương bát đản. Chết không yên lành, theo lấy thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang đem Hoàng lão thần hồn diệt sạch sẽ. Nhìn đến đi, Đàm Phong nói xong đem lưu ảnh thạch thu vào, Điền Vĩnh Sương còn chưa lấy lại tinh thần đến, sắc mặt càng thêm mộng bức. Cái này là cái gì tình huống a? Chính mình nhi tử thế nào hội muốn lão Hoàng chết đâu? Hắn nhìn lấy Đàm Phong, lão Hoàng là ngươi giết. Đàm Phong nhẹ gật đầu, ta cái này người thích nhất liền là vì người khác thực hiện nguyện vọng. Triệu Vĩnh Ninh mấy người nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt giống như ngưỡng mộ núi cao, cái này ra hỏa cái này có thể lừa dối người sao? Điền Vĩnh Sương nhìn lấy Đàm Phong, hắn cũng dần dần làm rõ mạch suy nghĩ. Hỏi, kia là ai giết chết ta nhi tử? Đàm Phong xa xôi thở dài, là Hoàng lão, hắn tại chết về sau hướng ta báo mộng. Điền Vĩnh Sương có chút không bình tĩnh nổi. Cái gì gọi Hoàng lão chết về sau hướng người báo mộng? Chết còn có thể báo mộng, hắn lẩm bẩm nói, vì lẽ đó là ngươi giết Lượng Nhi. Đàm Phong lại lần nữa thở dài một tiếng, là ta ra tay, nhưng là hung thủ là lão Hoàng A. Mặt bên trên một bộ trách trời thương dân, ai, hai người bọn họ đều là hẹp hòi, chết đều không cho đối phương tốt qua. Cái này một lần tại chàng tất cả người đều là mộng bức, bao gồm vừa rồi đuổi đến một nhóm hóa thần tu sĩ. Cái này não người không có vấn đề A. Người chết còn có thể hướng người báo mộng, người đều động thủ còn không phải hung thủ, người giết hai người, người còn trách người chết, còn đem sai lầm giao cho người chết, người còn là người sao, còn có nhân tính sao, như là cái khác người là mộng bức, là mở rộng tầm mắt, kia Điền Vĩnh Sương quả thực liền là tức điên. Người giết ta nhi, còn dám đùa ta, hắn khí đến thất khiếu bốc khói, sắp nứt cả tim gan. Cái này vương bát đản quả thực liền là khinh người quá đáng, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hết lần này tới lần khác cái này vương bát đản còn chứng chạc đàng hoàng. Cho lão tử chết, hắn hai mắt xích hồng, giơ đao thẳng bổ xuống. Oanh, một đường cuồng bạo đao khí bắn ra, thẳng đến Đàm Phong mà tới. Nén giận một kích huy lực càng thắng trước kia. Keng, một thân ảnh ngăn tại Đàm Phong xe lăn trước, Triệu Vĩnh Ninh chém ra một kiếm, cười nói, người đối thủ là ta. Oanh tạch tạch tạch, đao khí cùng kiếm khí tận đều là nổ tung, giống như cuồng phong quá cảnh bình thường đem bốn phía nguyên anh thổi đến lần lượt bay ngược lại mà về. Một nhóm nguyên anh tu sĩ ổn hạ thân hình, nuốt nước miếng một cái. Cái này ra hỏa thật là nguyên anh viên mãn sao? Thế nào khả năng, lại cường đại nguyên anh tu sĩ cũng không khả năng cùng hóa thần đỉnh phong đại năng bất phân cao thấp a. Mấy người kia tất nhiên là ẩn tàng thực lực, một bên hóa thần tu sĩ mặc dù thân hình chưa động, nhưng là mắt bên trong đã tràn ngập ngưng trọng. Này người thật là nguyên anh sao? Nhìn không ra có ẩn giấu tu vi vết tích, hoặc là ẩn tàng thủ đoạn quá mức cao minh, hoặc là thật nguyên anh viên mãn, có thể là cái này quá mức bất khả tư nghị. Triệu Vĩnh Ninh cùng Điền Vĩnh Sương chính mình lui hai bước, đều là một mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Đối với cái trước ngưng trọng, Điền Vĩnh Sương trong lòng càng là chấn kinh. Bất quá lúc này cũng không cho phép hắn nhiều nghĩ, hôm nay hắn cần thiết để trước mắt mấy người trả giá bằng máu, nếu không đừng nói chính mình nuốt không trôi một hơi này, về sau Điền gia cũng đem không có bất kỳ cái gì uy nghiêm có thể nói. gia chủ độc tử bị giết, hung thủ phía trước lại không cần thiết trả bất cứ giá nào, về sau thế nhân như thế nào đối đãi Điền gia? Động thủ, giết bọn hắn. Theo lấy Điền Vĩnh Xương thoại âm rơi xuống, lúc này lại lần nữa bay ra hai tên hóa thần tu sĩ. Một tên hóa thần hậu kỳ, còn có một tên hóa thần trung kỳ. Trần Hà cười lấy, người đối thủ là ta. Keng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, đối lên kia tên hóa thần hậu kỳ. Phù Ngọc Hiên nhìn thoáng qua Đàm Phong, gặp Đàm Phong không hề bị lay động, hắn một dậm chân ngăn lại kia tên hóa thần trung kỳ. Oanh long long, chiến đấu lập tức khai hỏa, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Triệu Vĩnh Ninh đối lên hóa thần đỉnh phong Điền Vĩnh Xương. Mặc dù cái trước thiên phú yêu nghiệt nhưng mà suy cho cùng lẫn nhau chênh lệch cảnh giới khá lớn, thêm vào Điền Vĩnh Xương cũng không tính tên soàng xính, vì lẽ đó hai người đánh đến ngang sức ngang tài một lúc khó phân thắng bại. Mà Trần Hà đối lên hóa thần hậu kỳ, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng mà nghĩ muốn nhất thời bán hội thủ thắng lại là không dễ dàng. Ba chỗ chiến trường chỉ có Phù Ngọc Hiên nhất là không chút phí sức, bởi vì hắn đối lên là hóa thần trung kỳ, nhưng là dù vậy hắn cũng vẫn y như cũ không dám khinh thường mạo hiểm, suy cho cùng chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ bị đánh lén. Bốn người bên trong chỉ có Đàm Phong nhất là thoải mái, nằm tại ở trên xe lăn thảnh thơi thảnh thơi. Điền Vĩnh Xương tranh thủ dò xét một phiên, trong lòng cảm giác nặng nề. Nghĩ không đến phía bên mình tính lên chính mình hết thảy ba cái hóa thần thế mà không có chiếm thượng phong. Hắn nhìn hướng một bên một nhóm hóa thần, gấp giọng nói các ngươi còn thất thần làm gì. Bọn hắn đều là nơi khác đến, là đến cướp cơ duyên, chúng ta nhanh chóng liên thủ giết sạch bọn hắn. Không ngờ một nhóm hóa thần lại là không hề bị lay động. Hoàng Thành Thiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh một vị trung niên nam tử, môn chủ, chúng ta không giúp đỡ sao. Tư Hoành Thịnh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Nói, người nguyện ý giúp đỡ sao? Hoàng Thành Thiên cười hắc hắc, liên quan ta cái rắm. Theo sau sắc mặt nghiêm túc mà nói, lại nói, mấy tên này đều không phải nhân vật đơn giản a. Triệu Vĩnh Ninh ba người toàn lực ra tay, bọn hắn ở một bên thấy rõ ràng. Bọn hắn đã xác nhận Đàm Phong đám người cũng không có ẩn giấu tu vi, chân thực thực lực liền là Nguyên Anh Kỳ. Điều này đại biểu cái gì? Cái này trùng thực lực thế lực sau lưng nhất định không đơn giản. Không có đầy đủ lợi ích bọn hắn thế nào lại vô duyên vô cớ đắc tội đối phương. Tư Hoành Thịnh cười nói kia không phải liền xong rồi. Chúng ta xem kịch liền được, ngược lại có Điền gia sông tại đằng trước, bất kể bên nào thua, bên nào chết người, đối bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có thể nghĩ đến cái này hết thảy tự nhiên không chỉ đám bọn hắn, bao gồm cái khác hóa thần, thậm chí liền là Điền gia đám người cũng nghĩ đến, chỉ bất quá đâm lao phải theo lao mà thôi. Thấy mọi người không hề bị lay động. Điền Vĩnh Xương sắc mặt tái xanh. Quát, bên trên, giết kia ngồi xe lăn tản phế tiểu tử. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, mấy tên Nguyên Anh hướng lấy Đàm Phong vọt tới, mặt bên trên còn mang theo vẻ dữ tợn. Tiểu tử, nhìn đến ngươi thụ thương quá nặng a. Ha ha ha, dám đắc tội chúng ta Điền gia, chịu chết đi, xoát xoát xoát, các chùm công kích hướng lấy Đàm Phong mà tới. Điền Vĩnh Xương nhìn lấy Triệu Vĩnh Ninh, đắc ý nói, ngươi liền không lo lắng đồng bạn của ngươi. Triệu Vĩnh Ninh cười nói, chính là Nguyên Anh có thể không làm gì được hắn. Điền Vĩnh Xương giống như cười mà không phải cười, Nguyên Anh sao? Bạch, kiếm quang lóe lên, mấy tên Nguyên Anh lần lượt đứt thành mấy khúc. Nghĩ không đến cái này tàn tật tiểu tử trọng thương thế mà cũng mạnh như vậy. Bọn hắn nội tâm chỉ có ý nghĩ này, mắt bên trong mang theo chấn động tận đều là mất đi sinh tức. Nhưng là Điền Vĩnh Xương thấy thế lại là chút nào không ngoài ý muốn, mắt bên trong còn mang theo vẻ mong đợi. Triệu Vĩnh Ninh thấy thế nội tâm hiện lên quét một cái bất an, hướng lấy Đàm Phong nhắc nhở cẩn thận. Trễ, một thanh âm từ Đàm Phong bên tai vang lên, tựa như đến từ cửu u bình thường rét lạnh vào xương. Một cái bàn tay gầy guộc cầm lấy đen nhánh dao găm hướng Đàm Phong yết hầu đâm tới. Là hắn, Điền gia sát thủ, quỷ thủ, mặc dù mới hóa thần trung kỳ, nhưng mà đã từng có thể là thành công ám sát hóa thần đỉnh phong a. Triệu Vĩnh Ninh mấy người nghe nói cực kỳ hoảng sợ. Cái này thời khắc bọn hắn bất chấp những thứ khác liền định hồi viên. Tiểu sư thúc, cẩn thận, đáng chết, như là tiểu sư thúc tại chỗ này bên trong tử vong, bọn hắn đem không mặt mũi nào trở về tông môn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền tại bọn hắn mới vừa làm xuất động làm lúc. Đinh, một tiếng vang giòn, dao găm thế đi im bặt mà dừng. Đàm Phong hai ngón tay kẹp lấy kia đen nhánh dao găm, méo một chút cổ, chờ ngươi rất lâu, con chuột nhỏ. Ngươi, thế nào khả năng, quỷ thủ một thân hắc bào. Nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng là lúc này hai mắt lại là tràn ngập chấn kinh. Này người không những sáng sớm phát hiện chính mình, đồng thời còn hai cái tay bên trong định trụ vũ khí của mình. Cái này là hạng gì thực lực? Cái này là hạng gì tự tin? Hắn vốn cho rằng chuyến này nhất định là việc rất nhỏ, lại nghĩ không đến lại là như này dọa người. Hắn vốn tại Điền gia tỏa chấn, không ngờ hơn một ngày phía trước thu đến Điền Vĩnh Xương tin tức, để hắn chạy đến này chỗ, nói là hung thủ khả năng sẽ tới đây. Không ngờ Điền Vĩnh Xương xác thực đoán đến, lại là xa xa đánh giá thấp đối phương thực lực. Hừ, nơi xa truyền đến ba tiếng kêu rên, lại là Triệu Vĩnh Ninh mấy người chính mình bị không nhẹ không nặng thương thế, kia là vừa rồi lo lắng Đàm Phong dẫn đến rối loạn tấc lòng mà bị đối thủ kích thương. Đàm Phong nhìn bọn hắn một mắt, nhưng cũng biết không thể trách bọn hắn. Nhưng mà hắn biết rõ, đến phiên chính mình ra tay. Long tiêu kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ ra, từ hắn rút kiếm đến xuất kiếm, nhanh như thiểm điện. A, kia quỷ thủ căn bản không kịp làm đảm nhiệm cái gì động tác, trực tiếp liền là hóa thành bột mịn, đường đường hóa thần trung kỳ, đại danh đỉnh đỉnh quỷ thủ lại là không tiếp nổi một kiếm. Cái này, hắn không phải thụ thương sao, thế nào mạnh như vậy, mọi người vây xem, bao gồm Điền gia tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Chỉ gặp Đàm Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Triệu Vĩnh Ninh mấy người trở về. Tiểu sư thúc, chúng ta còn có thể. Đúng a, Đàm Phong nhướng mày, quát trở về, chờ các ngươi chiến thắng bọn hắn đều không biết rõ khi nào mới dứt. Vâng, tiểu sư thúc, ba người cắn răng một cái, không dám vi phạm Đàm Phong mệnh lệnh. Cái này người vậy mà là bọn hắn tiểu sư thúc, không thể nào, thế nào nhìn lên đến hắn nhỏ tuổi nhất, đồng thời cảnh giới cũng không tính tối cao a. Điền Vĩnh Xương nhìn lấy Triệu Vĩnh Ninh ba người trở về Đàm Phong thân một bên, cũng không có ra tay ngăn cản. Cái kia gọi Vân Lệ thực lực cũng là dị thường bất phàm, hắn sợ đối phương gia nhập chiến trường. Hiện nay đối phương đem người gọi về đi, không phải là tính toán giảng hòa. Thôi được, Điền Vĩnh Xương nội tâm âm thầm suy tư, hôm nay liền trước giả ý hòa giải, ngày khác lại từ từ mưu tính. Báo thù cũng không nóng lòng một lúc, mấy người kia sớm muộn hội bỏ ra đại giới. Triệu Vĩnh Ninh ba người đi đến Đàm Phong thân một bên, hỏi tiểu sư thúc, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Đàm Phong lắc đầu, cất bước đi ra mấy bước, Điền Vĩnh Xương bỏ vào Đàm Phong là giảng hòa, vừa tính toán chắp tay giả ý khách khí vài câu. Lại là gặp đến Đàm Phong cũng không để ý tới hắn, phối hợp đem trường kiếm trở vào vỏ, theo sau cả cái người hơi hơi trầm xuống, hai mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên, Đàm Phong hai mắt mở ra, mắt bên trong tinh quang lóe lên. Tay bên trong Long Tiêu kiếm ầm vang rút ra. Long quyển phong tồi hủy đình xa tràng, oanh long long, thân trước không gian từng khúc vỡ nát, kiếm ý, kiếm khí, hư không phong bạo hướng lấy Điền Vĩnh Xương mấy người cuốn đi mà đi. Tạch tạch tạch, không, mau trốn a, kia khủng bố công kích, Điền gia hóa thần vẻn vẹn nhìn lấy liền cảm thấy đến hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn không còn kịp suy tư nữa đối phương một tên nguyên anh tu sĩ vì cái gì có thể sử dụng sắc bén như thế chiêu số, bọn hắn có thể làm đến chỉ có trốn, hoặc là phòng ngự. Bành, khủng bố công kích và thân. Ba người cùng thi triển thần thông. Vết nứt không gian che giấu mấy người thân ảnh, nhìn không tỉ mỉ, chỉ có thể nghe đến kia thê lương kêu thảm thanh âm, theo sau im bặt mà dừng. Cái này, đây là nguyên anh công kích sao? Đây quả thật là nguyên anh tu sĩ sao? Nguyên bản bình chân như vậy một nhóm hóa thần cùng nguyên anh, lúc này không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn tại suy nghĩ, chính mình tại chỗ này các loại công kích phía dưới phải chăng có thể sống. Nhưng nghĩ đến cái này, bọn hắn liền không khỏi tiết một hơi thở. Bởi vì hy vọng rất là mong manh. Không bao lâu công phu, hư không bắt đầu khôi phục. Bằng Đàm Phong hiện nay thực lực, thời gian ngắn phá toái hư không đã là đáng quý, tại tu chân giới lực lượng phía dưới phá toái hư không rất nhanh liền khôi phục. Két, răng rác, đây không phải là hư không toái phiến thanh âm, kia là một cái tấm thuẫn phá toái thanh âm. Hư không tại khôi phục, tại chỗ không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một khối tràn ngập vết rách tấm thuẫn. Răng rác, tấm thuẫn từng khúc vỡ nát, lộ ra một cỗ đầy là vết thương thân thể. Tay phải cùng chân trái đã biến mất không còn tăm tích, thân lít nha lít nhít có lấy ngổn ngang lộn xộn vết thương. Loáng thoáng có thể dùng nhìn người nọ chính là Điền Vĩnh Xương. Phốc, Điền Vĩnh Xương vừa tính toán nói chuyện, liền là một cái tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn không nói thêm gì nữa, hung dữ nhìn chằm chằm Đàm Phong. Thân thể kịch liệt bành trướng, hắn lại là tính toán tự bảo. Không xong, hắn tại tự bảo, nhanh rời đi chỗ này. Oanh, hóa thần đỉnh phong tự bảo, kia các loại uy lực không thể khinh thường. Năng lượng kinh khủng cuốn đi hướng bốn phía, kia tòa tại vừa rồi Đàm Phong một kiếm phía dưới đã có phá toái cung điện lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng lại không người phát hiện, Điền Vĩnh Xương thần hồn tại nhục thân tự bảo phía trước đã len lén rời đi. Phương hướng kia bất ngờ liền là thời không khe hở phương hướng. Vân Lệ, cái này thù ta là sẽ không quên, Điền Vĩnh Xương nội tâm tràn đầy oán hận. Khe hở kia một bên có cái gì hắn không rõ lắm. Phía trước từng có qua vô danh sinh vật từ thời không khe hở qua đến, bị bọn hắn bắt đến. Ngôn ngữ không thông, lại không làm khó được bọn hắn siêu hồn được đến một chút tin tức. nhưng là tin tức cực kỳ hữu hạn, suy cho cùng có thể qua đến đều là cảnh giới thấp. Bởi vì vậy Điền Vĩnh Xương bọn hắn được đến tin tức cũng là như đây, thậm chí không biết rõ đối diện là thiên yêu giới, tự cho là đúng một cái lớn một chút bí cảnh. Liền tựa như tu chân giới bên này phàm nhân hoặc là luyện khí kỳ tu sĩ, lại có mấy người biết rõ chỗ thế giới là tu chân giới. Lại có bao nhiêu biết rõ bắc vực, trung vực loại hình. Nhưng là có một việc Điền Vĩnh Xương biết rõ, như là hôm nay không liều mạng chạy đến đi, hắn chắc chắn phải chết. Liền tại hắn suy tư thời điểm, hắn cách kia thời không khe hở càng ngày càng gần, trên mặt hắn đã mang theo kinh hỉ, lại dẫn thấp thỏm. Suy cho cùng hiện nay thời không khe hở có thể qua không được quá cường đại sinh linh. Oanh, một mai kiếm hoàn đánh gãy ảo tưởng của hắn, hung hăng đâm vào hắn thần hồn phía trên. Không, thiên kiếp lực lượng phiêu động ở giữa liền đem Điền Vĩnh Xương thần hồn ma diệt hầu như không còn, khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói. Đàm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm hoàn liền là trở về. Thì thầm nói, ngươi làm ta thần anh là bài trí sao? Dựa vào hắn thần hồn cường độ, Điền Vĩnh Xương thế nào khả năng giấu giếm chính mình ánh mắt? Đàm Phong làm sự tình luôn luôn đều sẽ nắm giữ đại khái phương hướng, để một cái hóa thần đỉnh phong thần hồn đi tới thiên yêu giới, kia đã vượt qua hắn nắm giữ. Mặc dù Điền Vĩnh Xương chưa chắc qua được, nhưng là Đàm Phong vẫn y như cũ không nguyện ý mạo hiểm. Cái này không phù hợp lão lục tác phong, gia chủ, chỉ còn lại mấy tên người Điền gia lúc này thất thần kinh hô, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến thời gian bọn hắn Điền gia lại là bị đại nạn này. Gia tộc năm tên hóa thần, tại bọn hắn trước mắt liền chết bốn tên. Cái này mấy cái nguyên anh đến tột cùng là cái gì quái vật? Trốn, mau trốn a, chạy mau, siêu, kiếm hoàn tàn phá bừa bãi, khoảnh khắc ở giữa đem một nhóm người Điền gia đánh giết ngay tại trận. Đàm Phong ngạo nghễ mà đứng, không dính một giọt máu kiếm hoàn lơ lửng tại hắn khắp người, cả cái người giống như thần tự ma. Triệu Vĩnh Ninh ba người thất thần nhìn lấy Đàm Phong, lúc này bọn hắn mới biết Đàm Phong thực lực đến tột cùng có nhiều mạnh. Cái này là thần anh thực lực sao? Cái này là tiểu sư thúc thực lực sao? Bọn hắn cảm thấy đáng chát, bởi vì bọn hắn biết rõ cái này dự đoán còn không phải tiểu sư thúc toàn bộ thực lực. Suy cho cùng phá vọng tạo hóa mâu còn không có sử dụng đâu. Nơi xa hóa thần liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong kiêng kỵ. Song phương các nháy mắt, hy vọng đối phương có thể đi tới tìm hiểu một phiên tình huống. Bất quá mắt lớn chừng mắt nhỏ, trợn hai mắt đều đau vẫn không có người hành động. Tư Hoành Thịnh nhìn hướng Hoàng Thành Thiên, nói, lão Hoàng A, người cùng bọn hắn quen, người đi rút ngắn một lần quan hệ. Hoàng Thành Thiên nhãn con người chừng một cái, yếu ớt nói, môn chủ, ta cùng bọn hắn chỗ nào quen rồi. Mới vừa rồi còn là động thủ đâu, các loại hạ bọn hắn đem ta đổ thế nào làm. Chính mình cái này hóa thần trung kỳ nhìn lấy rất lợi hại, nhưng là đối phương một kiếm kia cái gì phá hủy bãi đỗ xe, lại đến 10 cái chính mình dự đoán cũng phải chết a. Hoàng Thành Thiên thì thầm nói, môn chủ, người nói kia bãi đỗ xe có phải hay không rất lợi hại a? Thế mà cần thiết lợi hại như vậy một kiếm mới có thể phá hủy. Tư Hoành Thịnh suy nghĩ một chút, nói, dự đoán đi, thật nghĩ kiến thức một phiên kia bãi đỗ xe đến tột cùng lại là thần thánh phương nào. Nói xong, hắn trừng mắt, nhanh đi, cái này... Hoàng Thành Thiên mặt xám như cho, nhân ra một kiếm đều có thể phá hủy bãi đỗ xe, chính mình đi muốn đi đầu thai. Tư Hoành Thịnh đối lấy Phù Ngọc Hiên chắp tay nói, vị đạo hữu này, vừa rồi Hoàng đạo hữu có thu hoạch tội, hắn dự định hiện tại cùng ngươi chịu nhận lỗi. Môn chủ, ngươi, Hoàng Thành Thiên một mặt sợ hãi nhìn lấy chính mình môn chủ, cái này không phải đem chính mình hướng hố lửa bên trong đẩy sao. Chính mình thật vất vả đứng ngoài cuộc, cái này đem chính mình đẩy tới biển lửa. Cái gì cầu thí môn chủ? Nước đã đến chân, hắn buộc lòng kiên trì lên, chắp tay nói, ha ha ha, chư vị đường xa mà đến đạo hữu, vừa rồi thật là hồng thủy sông Long Vương miếu a. Hắn một mặt đau lòng vung ra một mai chữ vật giới chỉ, mặt bên trên tiếu dung so với khóc còn khó nhìn, ha ha ha, cái này là chúng ta chỗ này một chút đặc sản. Phù Ngọc Hiên không có tiếp qua, bấm tay co giãn trở về. Không cần, chúng ta đến này chỉ là có nhiệm vụ tại thân, cũng không có ý cùng ngươi các loại là địch. Bằng Phù Ngọc Hiên thân phận. Hắn còn thật chướng mắt một cái hóa thần trung kỳ lễ vật. Không muốn đối phương đồ vật chỉ là không nghĩ có quá nhiều quan hệ. Hoàng Thành Thiên tiếp qua chính mình chữ vật giới chỉ, mặt bên trên vui mừng. Nếu như đối phương nhìn thoáng qua chữ vật giới chỉ lại ném vào đến, kia hắn hội lo lắng bất an, theo sau lại hướng bên trong nhét càng nhiều bảo bối. Nhưng nhìn đều không nhìn, vậy nói rõ đối phương không để ý vừa rồi không nhanh, cũng không để ý bảo bối, cái này sự tình hẳn là liền này xóa bỏ. Không biết chư vị là cái gì nhiệm vụ. Có thể có cần thiết tại hạ giúp đỡ. Hoàng Thành Thiên tâm bên trong lại là oán thầm không ngừng, vừa đến đã diệt Điền ra bốn tên hóa thần, còn gọi vô ý là địch. Triệu Vĩnh Ninh một ngón tay nơi xa thời không khe hở, nói chúng ta nhiệm vụ liền là hắn. Lúc này cung điện đã sập xuống 7-8 phần, một mắt liền có thể phát hiện kia chỉ có dài hơn một trượng thời không khe hở. Quả là thế, một nhóm hóa thần nghe nói, trong lòng cảm giác nặng nề. Từng cái sắc mặt biến đến khó coi, bọn hắn cho là tin tức phong tỏa đến đủ nghiêm mật, nghĩ không đến còn là gọi đến đại thế lực quan chú. Bọn hắn từng cái cho là Đàm Phong mấy người là đến cùng bọn hắn cướp cơ duyên. Tư Hoành Thịnh gặp Đàm Phong mấy người không có không phân tốt xấu liền ra tay, thở nhẹ một hơi đồng thời cũng là lên trước một bước. Lão phu Tư Hoành Thịnh, chư vị đã là hướng về phía cái này vết nứt không gian mà đến, không biết rõ đối diện đến tột cùng là chỗ nào. Rất nhiều hóa thần nghe nói cũng là nhấc lên tinh thần, bọn hắn đối cái này khe hở cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Mặc dù tính toán chiếm lấy, nhưng là kiến thức qua Đàm Phong mấy người thực lực về sau bọn hắn cũng không dám làm loạn. Liền coi như bọn họ liên hợp lại không sợ mấy người kia, nhưng đối phương phía sau nhất định có lấy không thể khinh thường thế lực. Triệu Vĩnh Ninh lắc đầu, đối diện là chỗ nào ta không thể nói cho các ngươi chỉ cần biết đối diện hung hiểm tột cùng liền được, tùy ý tiếp xúc đối các ngươi mà nói không có chút nào chỗ tốt. Một tên hóa thần nhíu mày, ngươi các loại không khỏi khinh người quá đáng. Ngươi nói đối diện không có chỗ tốt liền là không có chỗ tốt. Không lẽ là các ngươi tính toán độc chiếm, vài ba câu liền muốn bọn hắn vứt bỏ cơ duyên, thế nào khả năng? Đàm Phong cười một tiếng, chúng ta đến này cũng không phải tính toán chiếm lấy thời không khe hở, chúng ta làm xong chính mình sự tình về sau liền sẽ rời đi. Nói xong cho Phù Ngọc Hiên một cái ánh mắt, người sau biết ý lúc này hướng lấy thời không khe hở mà đi. Không có người ngăn cản Phù Ngọc Hiên, Tư Hoành Thịnh mấy người cũng tính toán nhìn nhìn Phù Ngọc Hiên muốn làm gì. Lại gặp Phù Ngọc Hiên đi đến thời không khe hở trước mặt, móc ra một mai to bằng đầu người trong suốt sáng long lanh ngọc thạch. Ngọc thạch lúc này tản mát ra trận trận linh quang, trôi nổi tại giữa không trung, mắt trần có thể thấy ba động từ ngọc thạch thân bên trên tán phát mà ra, dần dần cùng thời không khe hở hòa lẫn. Đây là tại làm gì? Một nhóm hóa thần không rõ, hai mặt nhìn nhau. Đàm Phong mấy người cũng không giải thích, thẳng đến sau một canh giờ ngọc thạch vừa rồi ảm đạm xuống, Phù Ngọc Hiên cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cất kỹ theo sau trở về Đàm Phong thân một bên. Đàm Phong phủi tay, tốt, một bước cuối cùng. Trần Hà biết ý, bay đến thời không khe hở trước mặt. Vung tay lên, mấy chục hơn trăm cán trận kỳ tại nàng khắp người tung bay. Trước mặt còn lơ lửng một bộ trận bàn, theo lấy trong miệng nàng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trận bàn càng sáng tỏ, mà những kia trận kỳ cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, có cắm vào đại địa, có biến mất vào hư không. Có thể thấy được cái này một bước cực kỳ phí sức, không bao lâu công phu Trần Hà đã là đầu đầy mồ hôi. Triệu Vĩnh Ninh thấp giọng nói, cái này trận pháp quả nhiên không có kia dễ dàng bố trí a. Cái này cũng tại bọn hắn dự kiến bên trong, mặc dù đến phía trước tông môn bên trong trận pháp cao thủ đã đem trận pháp luyện chế thành trận bàn cùng trận kỳ, nhưng là nghĩ muốn bố trí lại cũng không dễ dàng. Các ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại, đến lúc này, một nhóm hóa thần cũng là phát hiện không thích hợp, cái này trận pháp ba động, dù cho còn không có bố trí xong, bọn hắn vẫn y như cũ cảm thấy run sợ. Nếu như bị đối phương bố trí xong, kia bọn hắn dự đoán liền một tia cơ hội đều không có. Hoàng Thành Thiên nhìn hướng một bên Tư Hoành Thịnh, thấp giọng nói, môn chủ, thế nào làm? Tư Hoành Thịnh liếc mắt nhìn hắn, sợ cái gì? Cao cái đỉnh lên, mấy người kia thực lực cùng thân phận đều không đơn giản, chúng ta không trôi cái này lội vũng nước đục. Hoàng Thành Thiên âm thầm oán thầm, người nhà đều hóa thần đỉnh phong, cái này còn không phải cao cái. Dừng tay, một tên hóa thần rốt cuộc kìm nén không được, bay người lên trước, một chưởng đánh phía bảy trận bên trong Trần Hà. Ông, kiếm khí quét ngang, sát ý thấu xương. A, kia tên hóa thần bay ngược lại mà về, một đường dọa người kiếm ngân hiện lên ở ngực, tiên huyết tí tách rơi xuống. Đàm Phong thu kiếm vào vỏ, người nào còn dám ngăn cản chúng ta làm nhiệm vụ, người nào liền phải chết, đừng trách là không nói trước. Ngươi, chúng hóa thần giận mà không dám nói gì, thực tại là Đàm Phong mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Thêm vào phía bên mình người tâm không đồng đều, không có người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Hừ, nói đến đường hoàng, kết quả là còn không phải dùng trận pháp đem cái này bí cảnh nạp làm chính mình dùng. Một tên hóa thần không cam lòng nói, Đàm Phong một nhún vai, yên tâm, bố trí xong trận pháp chúng ta liền rời đi, đồng thời cũng không phải nạp làm chính mình dùng, trận pháp bố trí về sau khe hở một bên khác người cùng vật vừa ra tới liền sẽ bị nghiền nát, mà người nào cả gan bước vào trận pháp bên trong cũng là như đây. Nói rõ hơn một chút đó chính là chúng ta là tại tiến hành phong tỏa mà thôi, cũng không phải vì cơ duyên gì. Tư Hoành Thịnh suy nghĩ một chút, hồi tưởng lại Đàm Phong vừa rồi lời nói. Đối diện hung hiểm tột cùng, tiếp xúc không có chút nào chỗ tốt. Mở miệng hỏi, vậy các người đi về sau liền không sợ chúng ta hoặc là cái khác người đem trận pháp công phá sao? Đàm Phong nói ra, không sao, các người có năng lực liền đem trận pháp công phá, chúng ta sẽ không ngăn cản, bởi vì chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đến mức trận pháp bị công phá về sau lại đến người liền sẽ không giống ta cái này dễ nói chuyện. Tư Hoành Thịnh trầm mặc, cái này thời khắc không có bất kỳ người nào lên tiếng. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Đàm Phong mấy người bố trí xong trận pháp về sau là thật sẽ rời đi. Lại là sau một canh giờ, Trần Hà quét một cái mồ hôi trên trán, theo sau ánh mắt cứng lại, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Oanh long long, cuồng phong gào thét, linh khí cuốn tới. Lít nha lít nhít phù văn tái hiện bốn phía, dùng thời không khe hở làm trung tâm đem phương viên một dặm địa phạm vi nạp vào trong đó. Một đường bình chướng trống rỗng xuất hiện, theo sau từng bước giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, cùng nhau biến mất còn có kia đạo thời không khe hở. Trần Hà bay về Đàm Phong thân một bên, may mắn không làm nhục mệnh, hiện nay kia thời không khe hở đã bị che giấu người bình thường không phát hiện được. Đàm Phong nhẹ gật đầu, như thế nói đến chuyến này bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn chắp tay, chư vị, cảm tạ phối hợp, liền này cáo từ. Nói xong cũng tính toán rời đi, đúng vào lúc này Tư Hoành Thịnh gọi lại Đàm Phong, vị đạo hữu này, không biết ngươi các loại sở thuộc phương nào thế lực. Chúng ta cũng tốt kết một thiện duyên. Đàm Phong mấy người tốc độ không giảm, rất nhanh liền biến mất ở chân trời, chỉ còn lại một câu quanh quẩn tại chân trời. Không thể nói, hữu duyên gặp lại, khuyên nhủ một cái này khe hở không phải là các ngươi có thể là tiếp xúc, không nên ngộ tính mệnh. Nhìn lấy Đàm Phong mấy người biến mất thân ảnh, tại chàng đám người hai mặt nhìn nhau. Thế nào làm, nếu không chờ một hồi chúng ta liên thủ công phá cái này trận pháp thử thử. Không sai, ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy không đánh tan được một cái trận pháp. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, chăm miệng một lời, đúng, chính là một cái trận pháp mà thôi, chúng ta toàn lực ra tay nhất định không sợ hãi. Rất nhanh, một nhóm hóa thần liền là thống nhất ý kiến. Nửa ngày sau, mọi người sắc mặt trịnh trọng, chính mình đứng vững. Chư vị, còn mời toàn lực ra tay. Tư Hoành Thịnh cùng Hoàng Thành Thiên liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong xảo trá. Oanh oanh oanh, từng đạo công kích đánh phía trận pháp phía trên. Nhưng mà như là xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện Tư Hoành Thịnh hai người công kích chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Bành, bạo tạc tiếng truyền đến, một đường trận pháp nổi lên. Tựa hồ là bị tức giận, lấy ra sắc bén răng, hai đạo kiếm khí kích xạ mà đến, hướng về phía vừa rồi ra sức lớn nhất hai vị hóa thần mà tới. Không tốt, cái này uy lực, cái này thế mà là thần hợp cảnh trận pháp, rất nhiều hóa thần cực kỳ hoảng sợ, đặc biệt là vừa rồi ra sức lớn nhất hai tên hóa thần càng là hồn bay lên trời. A. Không, vẻn vẹn hét thảm một tiếng liền là hồn phi phách tán, mất đi tồn tại tung tích. Bành, còn dư hóa thần cũng không chịu nổi, từng cái bị đẩy lui, khóe miệng chảy máu. Oa, Tư Hoành Thịnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải mấy phần. Một bên Hoàng Thành Thiên cũng là một cái tiên huyết phun ra, truyền âm tán thán nói, môn chủ, người diễn kỹ này thật là càng ngày càng lợi hại. Tư Hoành Thịnh cũng là truyền âm nói, người cũng không sai, bất quá biết diễn kịch cũng không chỉ hai người chúng ta. Nhìn hướng chàng bên trong, thổ huyết cũng không chỉ là hai người bọn họ, nhưng là có bao nhiêu người là chàng cũng không rõ ràng. Hoàng Thành Thiên nói ra, còn tốt môn chủ ngươi vừa mới để tỉnh ta, nếu không ta toàn lực ra tay dự đoán chết người liền là ta. Ngươi có thể đừng nói bậy a, liền ngươi tính cách còn cần thiết ta để tỉnh. Tư Hoành Thịnh tức giận, chết mất đều là những kia lăng đầu thanh, ngươi cái này láo cá thế nào sẽ trúng chiêu. Biết ta người môn chủ là ta, Tư Hoành Thịnh không lại cùng Hoàng Thành Thiên nói nhảm. Hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, cất cao giọng nói, nhìn đến cái này trận pháp dựa vào chúng ta là vô pháp phá vỡ, ngược lại là hai vị đạo hữu chết đi thật là đáng tiếc, cái này lội vũng nước đục chúng ta vĩ quang môn liền không trôi, liền này cáo từ. Nói xong liền dẫn lấy Hoàng Thành Thiên rời đi, trên nửa đường Hoàng Thành Thiên vẫn nói, môn chủ, chúng ta lúc này đi rồi. Không đi làm gì, đồ chơi kia chúng ta có thể công phá sao, liền tính công phá dự đoán cũng không có chuyện tốt. Tư Hoành Thịnh nghĩ nghĩ lại nói, thêm lên chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Quan trọng, đúng vậy, chỉ điền kiện ra chết đi mấy tên hóa thần, còn có vừa mới chết đi hai tên hóa thần đồng đạo, người nhà của bọn hắn, đệ tử hiện nay nhất định thương tâm gần chết, chúng ta muốn đi giúp bọn hắn ngừng lại đau xót. Hoàng Thành Thiên hai mắt tỏa sáng, môn chủ, người thật vĩ đại. Như thế nào để người quên mất thống khổ, chết người liền sẽ không thống khổ. Tư Hoành Thịnh hừ lạnh một tiếng, người cái này không phải nói nhảm sao. Nếu không chúng ta thế lực vì cái gì gọi là vĩ quang môn? Vâng vâng vâng, cái này hết thảy đều là bởi vì môn chủ ngài kia cao thượng phẩm cách a. Các ngươi về trung vực đi, ta liền không trở về. Ở trên xe lăn, Đàm Phong mở miệng nói, ta tính toán tại bắc vực bên này lịch luyện một phiên. Triệu Vĩnh Ninh ánh mắt lóe lên, nói ta cũng đang có ý này. Hắn hiện nay đã nguyên anh viên mãn, không đến mấy năm liền có thể đột phá đến hóa thần, đến thời điểm tại Bắc Vực liền tính gặp đến hóa thần viên mãn cũng là không sợ chút nào. Tại Bắc Vực lịch luyện đúng lúc thích hợp, hắn nhìn hướng Trần Hà hai người, nói, sư đệ sư muội, như này liền làm phiền các ngươi đem đồ vật đưa trở về. Kia Mai Ngọc Thạch bên trong ghi chép thời không khe hở một chút số liệu. Trở về sau đưa cho tông môn bên trong trưởng bối, liền có thể suy đoán ra thời không khe hở tiếp xuống tình huống. Tỷ như hiện nay có thể là tiến vào cái gì thực lực sinh linh, có thể là tiến vào kim đan hoặc là nguyên anh tu sĩ lại cần thiết bao lâu, cái này đều có thể đại thể đoán được. Trần Hà cùng Phù Ngọc Hiên liếc nhau, nhẹ gật đầu, người tiểu sư thúc kia cùng Triệu sư huynh các ngươi cẩn thận một chút. Đàm Phong mở miệng nói, các ngươi từ nơi này trở về vượt vực truyền tống trận kia một bên không có vấn đề a. Muốn không muốn ta đưa các ngươi một, đến trung vực còn tốt, chủ yếu là bắc vực bên này quá nguy hiểm. Triệu Vĩnh Ninh mở miệng nói, ta đưa các ngươi một đi, tiểu sư thúc ngươi đưa đến chỗ này liền có thể dùng. Hắn không tính toán cùng Đàm Phong cùng nhau hành động, thứ nhất là Đàm Phong thực lực quá mạnh, chính mình lưu tại bên cạnh hắn không thể lịch luyện tác dụng, thứ hai Đàm Phong hành sự quá mức nhảy thoát, hắn không quá có thể thích ứng. Đàm Phong tự nhiên không có dị nghị, nhẹ gật đầu, kia đi, các ngươi cẩn thận một chút. Ba người thực lực đều không kém, thêm lên lại có nhiều chủng bảo mệnh thủ đoạn, liền tính là tại Bắc Vực cũng không dễ dàng ra sự tình. Tiểu sư thúc, liền này cáo từ, bảo trọng, bảo trọng, bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện nay chỉ cần mang theo kia Ngọc Thạch trở về phục mệnh liền được. Đến mức trận pháp sự tình đã không có quan hệ gì với bọn họ, như là trận pháp bị công phá, lần sau đến liền là hợp chân minh hoặc là thiên kiếm thánh tông thần hợp cảnh thậm chí là kiếp cảnh. Đã sử dụng vượt vực truyền tống trận rời đi rồi, cầm trong tay truyền âm ngọc phù thả xuống, Đàm Phong thở nhẹ một hơi. Vừa mới Triệu Vĩnh Ninh thông chi chính mình, Phù Ngọc Hiên hai người đã rời đi Bắc Vực, mà hắn cũng chuẩn bị tại Bắc Vực tiến hành lịch luyện. Hiện nay đã qua gần một tháng thời gian, cái này đoạn thời gian Đàm Phong đều trong sơn động bế quan tu luyện. Cái này tu chân giới quả nhiên đủ lớn a. Đàm Phong không khỏi cảm khái một tiếng, nguyên anh tu sĩ ra một chuyến nhiệm vụ, cho dù có truyền tống trận, đến chạy trở về đường đều cần không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Nhất thời bán hội là vô pháp đột phá cảnh giới, cự ly hắn lần trước đột phá cảnh giới thật giống cũng mới trôi qua 2-3 tháng đi. Liền tính là thần anh cũng làm không đến đột phá cảnh giới như cùng ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng, lại lần nữa đột phá dự đoán còn cần thiết thời gian 2-3 tháng. Trước đi Bắc Vực dạo chơi lại nói, Đàm Phong đã không kịp chờ đợi, hắn đã quên mất bao lâu không có tự do tự tại làm sự tình. Phía trước hắn làm sự tình vẫn là bởi vì hệ thống ban thưởng, có thể là hiện nay hắn phát hiện chính mình yêu cái này một nhóm. Hệ thống, để chúng ta nhìn nhìn cái này Bắc Vực đến tột cùng người nào là vị kế tiếp người hữu duyên. Rát rát rát, tiểu tử chờ ngươi rất lâu. Hệ thống kia tiếng cười gian truyền đến, đào mộ, quay phim, dội phân, người cái này lần định dùng cái nào. Đàm Phong mỉm cười, nhập ra tùy tục, nhìn người hữu duyên vận khí đi. Mấy ngày sau, loạn sát châu, này châu trước kia cũng không gọi cái này danh tự, đến sau bởi vì này châu ngư long hỗn tạp, có thể nói là phụ cận mấy chục cái đại châu bên trong hỗn loạn nhất một cái, thế là gọi tên, đến mức nguyên danh đã sớm vô pháp biết rõ. Mà cái này châu lớn nhỏ cũng không thể khinh thường, là mấy cái châu sát nhập mà thành. Cái này châu tu sĩ có thể nói là gian trá giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạt, liền không có mấy cái là lương thiện, bởi vì tâm địa đơn thuần đã sớm chết đến 7-8 phần. Có thể nói như là giết sạch loạn sát châu tu sĩ, khả năng trong đó có rất nhiều người tội không đáng chết, nhưng là hướng tất cả tu sĩ đều dội lên một thùng phân, kia không có một cái là oan uổng. Hành tẩu tại Tây Đống Thành Chi bên trong, Đàm Phong lông mày chặt chẽ nhăn lại. Chỗ này người quả nhiên hung thần ác sát, nhiều nhìn hai mắt liền sẽ đao kiếm đối mặt. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến có khuôn mặt dữ tợn người vụng trộm theo tại một ít nhìn lấy xuất thân giàu có người phía sau. Rất rõ ràng, Đàm Phong liền là trong đó bị theo dõi một cái. Hoặc là nói, hắn là nhất thu hút sự chú ý của người khác một cái. Tiểu tử này một thân sáng sủa xinh đẹp, đồng thời thực lực cũng mới nguyên anh đỉnh phong, xem ra là một tảng mỡ dày. Để mắt tới hắn quá nhiều người đợi lát nữa xác định đối phương không có thân phận, chúng ta cần thiết đệ nhất thời gian động thủ, nếu không đấp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Bọn hắn cho là Đàm Phong nghe không được, nhưng là bọn hắn không biết, Đàm Phong thần thức so với hóa thần đều cường đại hơn chút hứa. Một lần một cái đều là lọt vào tai bên trong. Nội tâm cười lạnh một tiếng, đớp cứt muốn nóng hổi. Sớm nói a, ta vì các ngươi hâm nóng. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Một thanh âm đem Đàm Phong suy nghĩ kéo lại, hắn nhìn lại là một cái xinh đẹp nữ tử, kim đan hậu kỳ tu vi. Cái này vì cô nương tìm ta chuyện gì? Thiếp thân Lạc Hân Hân, ra mắt công tử. Lạc Hân Hân uyển chuyển cúi đầu, lộ ra trước ngực hai dính bông tuyết. Đàm Phong không nói một lời, hai mắt hết mức nhìn chằm chằm, không nguyện ý bỏ qua một giây đồng hồ. Lạc Hân Hân cảm nhận được Đàm Phong ánh mắt, mừng thầm trong lòng, nhưng là mặt bên trên lại là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Ngượng ngùng cười nói, công tử là một cái người sao? Đàm Phong hơi kinh ngạc mà nói, người thế nào biết rõ ta là người? Ây, Lạc Hân Hân có chút mộng bức, câu trả lời này nàng từ trước đến nay chưa nghe nói qua a. Thiếp thân là nói công tử là một cái người đến Tây Đống Thành sao? Đàm Phong nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, Đàm Phong nói ra, hắn không phải người, tính là người sao? Nói tự nhiên là Ngọc Tuyền, nhưng là Lạc Hân Hân không biết rõ a. Nàng một dạo hoài nghi trước mắt cái này ra hỏa đầu óc có phải hay không có vấn đề, sủng vật liền sủng vật, linh thú liền linh thú, người dắt hắn mẹ con bê đâu. Bất quá chung quy là thở nhẹ một hơi, tiểu tử này là một cái người đến liền được, đến thời điểm liền có thể dùng hung hăng hố hắn một lần. Cưỡng chế tức giận trong lòng, nói ra, công tử có không có hứng thú thử nghiệm một phiên Tây Đống Thành mỹ thực đâu. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, ngươi sao? Lạc Hân Hân tiếu dung cứng ngắc, nàng thật nghĩ một quyền nện tại Đàm Phong cái mũi bên trên. Cái này não người có phải hay không có vấn đề a? Đàm Phong một nhìn nàng biểu tình liền biết rõ nàng hiểu lầm, liền giải thích nói, ta là nói, có phải hay không ngươi mẹ? Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi, Lạc Hân Hân dù là lại tốt phẩm đức nghề nghiệp, lúc này đều có chút cầm giữ không được, cắn răng răng cắt nhìn lấy Đàm Phong, tại suy nghĩ muốn đừng từ bỏ cái này một đơn sinh ý, nghĩ biện pháp giết này người. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp, ngươi lại hiểu lầm, ta là nói có phải hay không ngươi mẹ làm cơm? Ngươi cái này người thế nào cái này ô uế không chịu nổi đâu. Lạc Hân Hân hít sâu hai cái, mặt bên trên khôi phục quét một cái tiếu dung, công tử nói đùa, là ta phụ thân mở một nhà tử lâu, nhưng là khách nhân càng ít, vì lẽ đó. Nàng lau lau nước mắt, vì lẽ đó thiếp thân là cho ta phụ thân đại nhân mời chào sinh ý, hy vọng công tử có thể là nể mặt đi giúp sấn một lần sinh ý. Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là xin cơm a. Tốt, ta cái này người thích nhất thay người thực hiện nguyện vọng. Đàm Phong nghiêm mặt nói ra người nguyện vọng đi. Ta, Lạc Hân Hân sững sờ, nàng cơ hồ đã bị Đàm Phong não mạch kín tàn phá. Ta nguyện vọng là công tử có thể đi ta ra tử lâu giúp đỡ một hai. Đi lên, trước mặt dẫn đường, nghĩa khí tử lâu, rất thổ danh tự, nhưng lại cho người một chủng an tâm cảm giác, đến mức có phải là ảo giác hay không, chỉ có thể nói mỗi người một ý. Làm Đàm Phong cùng Lạc Hân Hân đi tới một khắc này, nguyên bản còn cãi nhau không khí đột nhiên một tính. Theo sau lại là khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá cảm giác bén nhạy Đàm Phong phát giác được không ít đùa cợt ánh mắt không lưu vết tích nhìn hướng chính mình. Quả nhiên là một cái hắc điếm a. Đàm Phong nội tâm hiểu rõ, bất quá lại không có cứ thế mà đi. Không người đến trêu chọc chính mình, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp để người khác trêu chọc chính mình, cái này tốt cơ hội sao có thể lỡ mất. Một tên trưởng quý bộ dáng thân thể hơi mập trung niên nam tử nhìn đến Đàm Phong hai người, ánh mắt lập tức sáng lên. Cha, Lạc Hân Hân ngọt ngào hô hào, trưởng quỹ kia lập tức hiểu ý, lập tức thay vào vai diễn bên trong. Ai, ai, liên tiếp hai đạo đáp ứng tiếng vang lên, trưởng quỹ cùng Lạc Hân Hân đều là sững sờ. Lại gặp Đàm Phong không có ý tứ gãi gãi đầu, không có ý tứ, làm người khác cha làm quen thuộc, không cẩn thận liền đáp ứng. Trưởng quỹ tiếu dung cứng ngắc, đem ánh mắt nhìn hướng Lạc Hân Hân. Ánh mắt kia tựa như tại hỏi, người chỗ nào tìm đến kỳ hoa? Lạc Hân Hân cũng là vẻ mặt đau khổ. Sớm biết tiểu tử này đầu óc có vấn đề, nàng liền tặng cho người khác. Trưởng quỹ đến cùng kiến thức rộng rãi, quay đầu nói, công tử còn mời thượng tọa. Rất nhanh liền có điếm tiểu nhị dẫn Đàm Phong ngồi xuống, theo sau bưng lên thực đơn. Đàm Phong một nhìn phía dưới hơi kinh ngạc, bởi vì những này món ăn không những không tính là hắc điếm, thậm chí còn có chút tiện nghi. Mà nhìn cái tiệm này thế nào tính toán cái đen pháp. Nhập ra tùy tục, Đàm Phong nhanh chóng chọn món ăn. Hắn nội tâm âm thầm tính toán một lần. Bữa cơm này xuống đến bao gồm rượu đại khái hơn một vạn hạ phẩm linh thạch bộ dáng. Cái này giá cả liền tính là kim đan tu sĩ cũng cầm ra được, chỉ bất quá sẽ đau lòng rất lâu mà thôi. Đồ ăn rượu rất nhanh liền cướp tới, Đàm Phong chút nào không sợ có độc, ăn đến say sưa ngon lành. Nửa ngày về sau, Đàm Phong sờ lấy bụng, một mặt hưởng thụ. Có sao nói vậy, vị đạo còn rất không sai. Tiểu nhi, tính tiền. Đàm Phong gọi điếm tiểu nhị, hắn biết rõ chính hí muốn đến. Lúc này nghe thấy hắn thanh âm, không đơn thuần là điếm tiểu nhị đến, liền là những thực khách khác cũng đem ánh mắt nhìn lại. Từng cái mắt bên trong lóe ra thân vì cười trên nỗi đau của người khác quang mang. Khách quan, ngài ăn no rồi. Trúc cơ kỳ điếm tiểu nhị rất là khách khí, cúi đầu khom lưng đạo. Ngài hết thảy cần thiết thanh toán 138.446. Dù cho Đàm Phong sớm có dự cảm, lúc này vẫn y như cũ giật nảy cả mình cái gì. Tiếp cận 14 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Hắn chỉ trên mặt bàn đồ ăn cùng rượu, ta tính toán một cái, ta hết thảy liền điểm 12.586 mai linh thạch, thế nào biến thành hơn 138.000 rồi. Điếm tiểu nhị mặt bên trên tiếu dung biến mất, cười lạnh nói công tử ăn không nổi liền đừng ăn, chúng ta chỗ này quy củ luôn luôn đều là như đây, menu bên trên giá cả chỉ là nguyên liệu nấu ăn giá cả, thủ công phí còn phải khác kế, mà thủ công phí là nguyên liệu nấu ăn 10 lần. Điếm tiểu nhị dừng một chút, lại nói, vì lẽ đó chân chính giá tiền là nguyên liệu nấu ăn giá cả, lại thêm nguyên liệu nấu ăn 10 lần giá cả thủ công phí. Đàm Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, các người thật mẹ nó là nhân tài, kia rượu đâu? Điếm tiểu nhị giống như cười mà không phải cười, xin lỗi, chúng ta rượu là mới ủ, vì lẽ đó cũng thu 10 lần thủ công phí. Đàm Phong chửi ầm lên, ta mới ủ ngươi mẹ, phốc phốc, ha ha ha ha ha, từ lâu bên trong truyền đến vui sướng tiếng cười. Từng cái thực khách không biết rõ là chuyện cười Đàm Phong, vẫn là bị Đàm Phong lời nói chọc cười. Những này thực khách tự nhiên biết rõ nghĩa khí tử lâu quy củ, nói cho cùng cái này đồ chơi liền là hố ngoại nhân. Bọn hắn quen thuộc quy củ tại ngay từ đầu liền sẽ giao một bút tiền bâu hơ, như vậy nghĩa khí tử lâu liền sẽ rõ ràng bọn hắn biết rõ quy củ liền sẽ không hố bọn hắn. Chỗ này thức ăn vị đạo vốn là không sai đồng thời ăn xuống đối tu luyện cũng có chỗ tốt, thêm vào giá cả cũng hơi chút tiện nghi. Liền tính toán tiền bâu ơ cũng không có so nơi khác mắc hơn nhiều ít, mấu chốt nhất là chỗ này thỉnh thoảng có thể xem kịch. Thế là chỗ này sinh ý ngược lại rất là náo nhiệt, bất quá từng cái thực khách cũng biết rõ quy củ, tại kẻ xui xẻo không có trúng kế phía trước là sẽ không bại lộ. Đàm Phong nghe lấy bên cạnh tiếng cười cũng không cảm thấy đến kỳ quái, liền tựa như hắn kiếp trước một ít điểm du lịch. Bình thường đều là hố người bên ngoài, đối bản địa người tơ hào không phạm. Càng có một chút đã làm người địa phương chính làm sinh ý. Lại làm hố người bên ngoài sinh ý, kiếm đến đầy bồn đầy bát. Liền tính bị lộ ra, bất quá đóng cửa đổi một mặt tiền, ai biết chính mình quá khứ. Chỗ này nghĩa khí tử lâu dự đoán liền không sai biệt lắm. Điếm tiểu nhị kia nghe lấy Đàm Phong tiếng mắng, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tại chỗ này bên trong hắn cũng không sợ một cái chính là Nguyên Anh tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói các hạ là tính toán ăn cơm chùa sao. Đàm Phong lắc đầu, cũng là đến hứng thú. Tính toán nhìn nhìn đưa tiền về sau những này người lại sẽ làm ra thế nào dạng yêu thiêu thân. Xoay tay một cái, 14 mai thượng phẩm linh thạch xuất hiện trong tay. 14 mai thượng phẩm linh thạch đủ chứ? 14 mai thượng phẩm linh thạch tương đương hạ phẩm linh thạch liền là 14 vạn mai. Linh thạch phẩm giai càng cao, bên trong ẩn chứa linh khí liền càng là đầy đủ, thêm vào càng thêm tinh thuần. Không những tu luyện lại càng dễ hấp thu, đồng thời càng cao cấp linh thạch khu động trận pháp hoặc là phi thuyền đều có thể cung cấp càng cường đại lực lượng. Vì lẽ đó tuy nói 100 mai hạ phẩm linh thạch có thể đổi một mai trung phẩm linh thạch, 100 mai trung phẩm linh thạch có thể đổi một mai thượng phẩm linh thạch, nhưng là nhiều khi cái này giá cả căn bản đổi không đến, thường thường ngoài định mức thêm một thành mới có thể hướng hối đoái. 14 mai thượng phẩm linh thạch một ra, điếm tiểu nhị hô hấp đều gấp rút. Bỗng nhiên điếm trưởng quỹ đem hắn nhẹ nhẹ đẩy sang một bên, đối lấy Đàm Phong nói, vị công tử này đoán chừng là hiểu lầm. Hiểu lầm, Đàm Phong cười lạnh, quả nhiên có yêu thiêu thân. Bắt lấy một cái người vào chỗ chết hố a. Điếm trưởng quỹ cười tủm tỉm nói, công tử hiểu lầm một kiện sự tình, vừa rồi ngươi ăn cũng không chỉ là một phần a. Đàm Phong sững sờ, cảm tình cái này ra hỏa là đem chính mình làm thành tiểu lục tử rồi. Có thể là ta mẹ nó là lão lục a, không phải tiểu lục tử. Đàm Phong ý vị thâm trường, ồ, kia là mấy phần, thực không dám giấu giếm, vừa rồi liền là lão phu tại bếp sau phụ trách công tử thịt rượu, ta nhớ rõ chuẩn bị hai phần. Điếm trưởng quỹ vừa nói, một bên hướng về phía điếm tiểu nhị, người cái này cẩu đồ vật, chút chuyện như vậy cũng làm không được. Lão tử rõ ràng chuẩn bị hai phần, người thế mà nhớ sai rồi. Người có phải hay không tính toán để ta nghĩa khí tử lâu đóng cửa a? Một dưới chân, hắn Nguyên Anh đỉnh phong khí tức cũng là phát tiết ra đến. Đây là tại giết gà dọa khỉ, cho Đàm Phong dạo oai phủ đầu. Trưởng quỹ, đều là lỗi của ta, là tiểu nhân nhớ sai. Điếm tiểu nhị kia một bên vỗ lấy cái tát vào mặt mình, một bên hoảng hốt xin lỗi. Nhưng là Đàm Phong nhưng lại chưa từ hắn mắt bên trong nhìn ra một tơ một hào sợ hãi, một nhìn liền là diễn kịch. Ba ba ba, Đàm Phong vỗ tay mà cười, nói, được rồi, nói thật đi, cái này cơm chùa ta Vân Lệ thật đúng là ăn chắc, Đàm Phong đến đều ngăn không được, ta nói. Vừa nói, kia 14 mai thượng phẩm linh thạch lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Trưởng quỹ thấy thế không chút hoảng, cười nhạo một tiếng nói, ăn cơm chùa. Tiểu tử, ngươi làm ta nghĩa khí tử lâu là làm từ thiện. Ta nghĩa khí tử lâu nhất là giảng nghĩa khí, ngươi không cho linh thạch liền là muốn cho ta tử lâu một nhóm hỏa kế uống gió Tây Bắc, lão phu như này giảng nghĩa khí, hôm nay sợ là muốn giáo huấn tiểu tử ngươi một phiên. Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên lai đây chính là nghĩa khí tử lâu danh tự nguồn gốc. Lạc Hân Hân không biết từ nơi nào đi tới, một mặt khinh bỉ nhìn lấy Đàm Phong, công tử, người không phải là ăn không nổi à. Nàng quay đầu vô cùng đáng thương nhìn lấy trưởng quỹ, Phạm trưởng quỹ, thực tại không được liền đem hắn chộp tới bán thân tốt, nhìn hắn ra miệng thịt mềm, lớn lên cũng không sai, nghĩ đến cũng có một chút cầu thả hán tử ưa thích. Đàm Phong hơi hơi ngây người, hắn không biết rõ nên cao hứng hay là sinh khí. Cao hứng là bởi vì đối phương khen chính mình dáng dấp soái, sinh khí là bởi vì đối phương nghĩ muốn bán chính mình. Đáng ghét, ta Đàm Phong. Không đúng, ta Vân Lệ không muốn mặt sao? Hắn nhìn lấy Lạc Hân Hân hỏi, hắn không phải ngươi cha sao? Lạc Hân Hân vũ mị cười một tiếng, Phạm trưởng quỹ thân phận rất nhiều, hôm nay là ta cha, ngày mai nói không chắc liền là phu quân ta. Lúc này chỗ này sự tình đã hấp dẫn từ lâu bên trong tất cả ánh mắt, từng cái thực khách đều dừng tay lại bên trong động tác, thần thức ngoại phóng mật thiết quan chú một màn này. Hắc hắc, các ngươi đoán đoán tiểu tử này hôm nay sẽ bị lừa bịp nhiều ít. Ta đoán hắn hôm nay phải chết. Không sai, cái này Lăng Đầu Thanh hôm nay dự đoán phải ở lại chỗ này. Đám người tựa như đều đã tập mãi thành thói quen, từng cái không những không sợ, ngược lại rất là mong đợi tiếp xuống phát triển. Cái này vốn là nghĩa khí tử lâu cung cấp một cái ngu khánh tiết mục, thậm chí không ít người đều là hâm mộ tiếng tăm mà đến, nhưng là lúc nào có thể xem kịch, kia liền nói không chắc. Phạm trưởng quỹ cầm trong tay một chuôi dao phay, chỉ lấy Đàm Phong nói, tiểu tử, hôm nay hoặc là đem linh thạch giao ra, hoặc là lão phu liền vì tử lâu tất cả hỏa kế đòi lại một cái công đạo, suy cho cùng tử lâu chúng ta nhất là giảng nghĩa khí. Đàm Phong không thèm để ý chút nào, đến, để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Hảo tiểu tử đợi lát nữa tử lâu có đồ vật hư hao có thể đều là tính ngươi. Phạm trưởng quỹ nói xong một đao bổ ra, đao khí thẳng tắp phóng tới Đàm Phong. Hắn đối chính mình cái này một đao rất là hài lòng, chính mình là nguyên anh đỉnh phong, đối phương cũng thế. Nhưng mình chiếm cứ chủ tràng. Hôm nay dự đoán một mình một người liền có thể cầm xuống tiểu tử này. Đinh, Đàm Phong cong ngón búng ra, đem kia đạo đao khí co giãn đến bắn bay. Cái gì, này người lại có thực lực như thế? Đàm Phong bắn ra chi uy dẫn tới đám người kinh hô, từng cái nội tâm càng thêm mong đợi. Tiểu tử, khó trách dám ăn cơm chùa. Phạm trưởng quỹ sắc mặt tái xanh, bất quá hắn lại không chút hoảng, giơ lên dao phay tính toán lại lần nữa công kích. Bất quá Đàm Phong đã mất đi cùng hắn chiến đấu dục vọng, nhặt lên cái bàn bên trên đúa. Dùng khoái vì kiếm nhẹ nhẹ vạch một cái. Bạch, không được, Phạm trưởng quỹ cực kỳ hoảng sợ, liền giơ lên dao phay đón đỡ. Bành, một tiếng vang thật lớn, Phạm trưởng quỹ liền người mang theo dao phay bay ngược lại mà ra, không biết đụng ngã bao nhiêu bàn ghế, cuối cùng một tiếng ầm vang nện tại vách tường phía trên. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu nhìn hướng tay bên trong đã biến.